Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Lời Nguyền Ngôi Làng Ma Ám, một bộ truyện làng quê thì quý vị rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ cổ là đem độc vật đã chết phơi khô hay là nướng cháy, mài hoặc là tán thành bột mịn, sau đó phối hợp với các chất độc khác, rồi cùng ngày niệm chú. Sau đó người bỏ cổ sẽ dùng móng tay lấy ít bột đó khẽ khẩy nhẹ vào trong thức ăn nước uống hoặc đọc chú rồi thổi vào. Dính vài liều lượng cỡ đầu móng tay thì còn chữa được, dính đến vài nhúm nhỏ thì vô phương cứu chữa. Khó chữa là bởi vì ai bỏ phải chính người đó ra tay mới gỡ nổi. Dù là thầy bà nuôi cổ cao tay khác cũng không có cách gì gỡ được cổ do người khác bỏ. Thời gian phát tác là do người bỏ cổ quyết định, có thể phát động ngay tại chỗ hoặc có thể ở kén ngủ đông dăm 3 ngày sau mới nở ra và phát độc. Nhưng bất luận thời gian phát độc ngắn hay dài, một khi độc đã phát tác thì người bị trúng cổ sẽ đau đớn vô cùng, tình trạng là vô cùng thê thảm. Bởi trong nội tạng sẽ sản sinh ra vô số quái trùng, có thể chui ra bất cứ từ chỗ nào khắp các lỗ thất khiếu trên cơ thể. Người nào nuốt phải cổ vào trong bụng, cổ sẽ ăn mòn ngũ tạng, nặng có thể vỡ bụng mà chết. Ngoại trừ một ít triệu chứng ở bên ngoài giống như bị quỷ ám làm cho mê muội, dễ nóng nảy cáu gắt, thần trí bất minh, thì những triệu chứng như là ho khan lâu ngày, thổ huyết, sắc mặt tái xanh, cơ thể gầy gò, nội tạng khó chịu, cào ruột bụng trướng, ngực bụng sưng đau, lúc nào cũng thèm ăn thèm uống có vị tanh lợm. Uống rượu vào giống như là bị lên cơn điên loạn, co giật, người nóng như là thiêu đốt bên trong lở loét như tổ địa. Có động vật trong chất thải chứa nôn đều là biểu hiện của việc bị trúng cổ. Phụ nữ nuôi cổ bằng máu hành kinh còn gọi là thảo quỷ bà. Cổ này giống như là bùa yêu chói duyên, ngoài bảo vệ chủ còn giúp chủ chói buộc người họ muốn. Người trúng cổ của thảo quỷ bà nếu sinh tâm tư tưởng người khác sẽ phải đón nhận những cơn đau thắt tim, đau đến chết đi sống lại, phải tìm đường về cạnh thảo quỷ bà van xin mới mong trở lại bình thường. Nhận biết cũng có một số cách như là nhai đậu nành hoặc đậu sống. Nếu nhai có vị tanh nhợm nghĩa là dính cổ. Nhai cam thảo cùng một chút mật ong, nếu trong ngực dạ dày ói cũng chính là dính cổ. Trứng để trong nguyên vỏ luộc chín, ngậm trong miệng 1 giờ, sau đó dùng kim bạc châm vào trứng, nếu kim chuyển thành màu đen tức là trúng cổ. Giảng giải xong một hồi, thầy Sửu liền nói, đám trùng đã bắt đầu phá từ trong người của cụ Chánh phá ra, tôi e là những người không còn được lâu đâu, nhanh thì mấy tiếng nữa, thậm chí vài ngày cho đến một tuần là cụ Chánh sẽ phải chết trong đau khổ cùng cực. Bây giờ cụ Chánh đã bắt đầu sống không bằng chết, tôi có thể giúp cụ ấy bớt đau khổ phần nào mà thôi. Không biết kẻ nào có thù hằn gì mà lại ra tay tàn độc đến như vậy. Thầy Sửu nói chuyện với Lý Trường xong thì quay về nhà cụ Chánh. Tuy biết rằng không thể cứu chữa được nữa, nhưng thôi còn nước còn tát. Giảm đi được phần nào đau đớn khổ sở trên người cụ Chánh đi cũng tốt. Đã làm thì làm cho chót, với lại gia đình cụ Chánh bây giờ không còn ai cả. Để cụ Chánh một mình như vậy thì quả thật nhẫn tâm. Làng xóm láng giềng thì chắc không ai dám sang bên đó chăm sóc. Chỉ cần nhìn thấy những vết lở loét, mừng mủ trên da là đã hãi lắm rồi. Họ còn thấy những con quái trùng đó thì sẽ ngất mất. Chưa kể mùi đó lại tanh tanh hôi tởm lợm, ai dám lại gần. Cụ Chánh cũng không sống được lâu nữa, thôi thì sang giúp đỡ cụ được phần nào hay phần đó. Thầy Sửu thầm nghĩ rồi lặng lẽ bước về phòng của cụ Chánh. Vừa đúng lúc đó cụ Chánh thức dậy. Người cụ cụ bỗng chốc nổi lên cơn ngứa đến muốn điên dại. Tay ù đi đầu ong nhức. Lần này không chỉ ngứa ngáy khắp người mà ở tai cũng thấy lùng nhùng khó chịu. Cụ Chánh đưa tay lên ngoái tai thì bỗng thấy tay của mình ướt nhẹp nhớp nháp. Nhưng mặc kệ, cứ thế cụ ta ngoái liên hồi, ngoái đến điên loạn. Đến lúc dường như tay của cụ chảy máu, cụ Chánh mới thấy đau rát mà dừng lại. Cụ Chánh đưa tay ra nhìn thử thấy một vật trơn dài chui ra. Một con sán nhỏ đỏ au, sáng rực lên trong bóng tối. Nó ngoằn ngoèo uốn quanh ngón tay của cụ. Một đầu nó đã bị dập nát. có lẽ trong lúc ngoái tay đã làm cho nó bị nát. Cô Tránh nhìn thấy như vậy thì hoang mang tột độ, trợn trừng mắt vào con Sán, rồi nhìn sang thầy Sỉu rồi nói: "Thầy Sỉu, chuyện này là sao? Có bao nhiêu con nằm trong người của tôi vậy? Làm sao để lấy hết chúng ra người của tôi? Làm ơn hãy cứu tôi." Cùng lúc đó, bụng của cụ Tránh đau thắt lên, cô ta có thể cảm nhận rõ những con run Sán đang không ngừng bỏ ngang bỏ dọc. Cô ta oằn người rồi nôn mạnh ra một đống bùn đen. Bên trong là con vật như là con mà hồi sáng thầy Sỉu mới lôi từ dưới lớp da của cụ. Cô Tránh sợ đến co rúm người lại, nép mình vào trong góc giường. Thầy Sỉu thấy như vậy thì cũng chỉ biết lặng im như tờ, thu dọn bãi chiến trường rồi động viên. Quá mệt mỏi, cụ Tránh ngủ đi ngay sau đó. Trong giấc mơ ngắn ngủi sau khi lôi con trùng ở trong tay, cụ Tránh mơ thấy chúng đẻ liên tục trong người. Chúng gặm nhấm từ từ từng bộ phận trên cơ thể. Cụ không thể làm gì được, cứ trơ mắt ra nhìn chúng từ từ ăn thịt, chảnh hàng chạy dọc khắp cơ thể. Thầy Sỉu thì không tài nào ngủ được sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Thấy biết rõ ràng sớm muộn đây thì cụ Tránh cũng sẽ chết, một cái chết kinh dị và hãi hùng. Đám quái trùng bên trong cơ thể của cụ Tránh rồi cứ như vậy đẻ liên tục, gặm nhấm từng bộ phận. Cơ thể của cụ trở nên chật chội, mưng mủ, trương phình, da căng nứt rồi vỡ toác. Nghĩ đến mà thầy Sỉu cũng rợn cả tóc gáy, kẻ này quả thật là độc ác nham hiểm. Hắn ta không để cho người ta chết ngay mà từ từ hành hạ về thể xác và tinh thần. Cô Tránh phải chứng kiến rằng mình đang chết dần, chết mòn không thể làm gì. Chứng kiến cơ thể bị nát nhừ. Trong khi đó đầu óc vẫn còn tỉnh táo, minh mẫn để mà nhận biết những gì đang xảy đến cho đến tận lúc chết. Sáng hôm sau, một tiếng hét thê lương vang vọng làm thầy Sỉu tỉnh giấc. Thầy vội vàng chạy vào trong phòng cụ Tránh thì thấy rõ ràng trong hốc mắt, mũi, miệng, tai, từng đám trùng một đang chui ra ngoe ngoẩy như cuồng loạn. Cụ Tránh nằm vật ra sàn lăn lộn qua lại, gào thét một lúc rồi tắt thở. Đám tang của cụ Tránh diễn ra một cách âm thầm và lặng lẽ. Tiếng áo quan bằng gỗ mỏng đu đưa qua lại và chiếc dây thừng treo lủng lẳng ở đầu đòn tre làm thành những tiếng kêu cà kéo kẹt vang lên như tiếng khóc. Một cái chết đầy đau đớn và khổ sở, giống hệt cái chết của người ăn mày khốn cùng nơi xó chợ. Nó còn có phần đau đớn thê lương hơn thế. Thầy Sỉu về nhà không ngừng suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Cứ hết đi ra rồi lại đi vào, thở dài thườn thượt, vẫn chưa nghĩ ra được vấn đề. Có quá nhiều những câu hỏi trong đầu của thầy. Ai là người đã ra tay sát hại? Mục đích của hắn ta là gì? Liệu hắn ta có dừng lại hay không? Hay sẽ lại có những vụ án kinh dị như vậy? Phải làm sao để giải quyết những chuyện này? Đột nhiên trong đầu của thầy Sỉu vang lên tiếng than khóc rên rỉ của cụ Tránh. "Ly, hãy tha cho tôi. Xin cô hãy tha cho tôi. Hãy giết tôi đi." Thầy Sỉu lại chìm vào trong suy tư. Ly là ai? Chẳng lẽ lại là cô gái tội nghiệp đó? Nhưng cô gái trẻ đó đã chết lâu rồi cơ mà. Bữa cơm chiều nay khác hẳn mọi ngày, buồn bã và uể oải lắm. Ly ngồi sát bức vách đã loang nổ, cầm bát cơm nhưng chẳng muốn ăn. Cái hàng thằng Huy sợ lây lấm lét nhìn bát thịt kho dừa thơm nức mũi, thèm dò dãi nhưng không dám gấp. Những tiếng ho khàn của bố chúng nó và cặp mắt cau có buồn rười rượi của mẹ chúng luôn nhìn Ly làm cho chúng rụt rè. Chúng thấy vậy thì thương chị lắm. Chị Ly rất tốt, luôn yêu thương nhường nhịn các em. Những ngày bị hắt hồi, bị bắt nhịn đói vì đánh nhau với trẻ hàng xóm hay là nô nghịch quá mức, không ai nói với ai nửa lời vì không còn sức để mà nói và cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nó chỉ thêm phần đau khổ mà thôi. Muốn được yêu thương che chở nhưng mà điều đó lại thành nỗi ô nhục với Ly. Sự yên lặng này còn là sự đau đớn xót xa đến cực điểm của gia đình. Đám nhỏ rất ngạc nhiên và thắc mắc. Gần nửa tháng nay Ly đã thay đổi rất nhiều, không còn vui vẻ nô đùa với chúng nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt buồn, ánh mắt lúc nào cũng ướt mềm. Hỏi thì Ly không nói gì, chỉ lắc đầu. Nồi cơm mới vơi đi chút xíu, sự cảm động lo lắng làm khô cả miệng của hai đứa trẻ. Chúng cứ như vậy chống đũa há mồm đờ đẫn nhìn xung quanh. "Chúng mày không ăn đi, cứ thế mà nhìn nhau đấy hả?" Ông Đạt quát lên rồi trợn mắt nhìn về phía của Ly. Thế vậy Ly vội vàng và cho mau hết bát cơm. Mấy đứa trẻ thấy như vậy thì cũng lập tức ăn. Rồi một phút sau cả ba đứng dậy. Cái hàng thằng Huy chạy nhanh ra cổng thì thầm với nhau. Bố ác ghê, chỉ mắng chị Ly suốt ngày, chắc sắp lôi chị ra đó đánh đấy. Rồi hai đứa trẻ cười thầm, khen cho mình nhanh trí, không luồn ra ngoài nhanh có khi ở trong đó sẽ bị đòn lây. Lúc đó Ly đang rửa bát ở bờ sông, mặt sông lặng lẽ sương lam mịt mùng. Cái lạnh man mát của buổi chiều thu gần tàn, Ly cảm nhận rõ rệt lắm. Nhưng Ly muốn ở bên ngoài này, không muốn vào trong nhà đối mặt với bố mẹ chút nào. Cứ hễ gặp mặt họ là họ lại lôi Ly ra mắng mỏ đay nghiến đánh đập, dày dứt Ly vì sự lầm lỡ đó. Từng làn gió lạnh cứ cứ vào da thịt san rát lạnh buốt, nhưng thật thoải mái và dễ chịu. Ly đứng yên đó để nhìn trời nhìn sông, một màu sắm ngắt, lòng của Ly tê dại cho đến đau đớn. Bỗng có một tiếng quát tháo cùng với tiếng gọi ráo riết, dùng mình Ly vội vàng quay trở vào bên trong. Lén lén Ly bước lại gần bên bố, bố của Ly đập mạnh xuống bàn rồi nói, còn đĩ kìa, mày ăn nằm với thằng nào hả, mày mau khai cho tao nhờ. Ly vội vàng quỳ sụp xuống rơi cả nước mắt, thế Ly vẫn im lặng như tờ không nói lời nào, lại càng làm cho bố của Ly thêm cay cú. Ông nghiến răng trợn mắt lên rồi gằn giọng nói, sao mày không nói ra hả con? Con ơi là con, nó là cái gì mà mày phải bảo vệ nó như vậy? Mày bôi cho chất chấu vào mặt bố mẹ của mày, làm nhục cả cái nhà này đấy, mày có biết không hả? Sau này chúng tao ra đường còn dám ngẩng mặt lên mà nhìn ai nữa hả? Không kiểm soát được nữa, ông liền lao đến túm tóc, tát tới tấp vào mặt của Ly. Mẹ của Ly thấy như vậy thì đau lòng lắm, bà vội lao ra ngoài ôm chầm lấy con gái gào lên, ông ơi là ông, tôi xin ông đánh vậy thì con bé nó chết chứ còn gì. Con ơi, mau con nói đi, đừng để cho bố con cáu. Đứa con trong bụng của mày là con của ai? Bố của Ly thấy như vậy thì cũng rất tức giận. Không tát được vào mặt của con bé, thì ông ta phát vào lưng thêm mấy phát nữa rồi mới dừng lại. Rồi tiếp tục chàng hỏi, nói đi, mày nói mau đi sao nào. Nhanh đi không tao phang cho mày chết ngay bây giờ đó. Hôm nay mày không nói, tao dứt khoát phải đánh chết mày. Tao thà không có cái loại con như mày còn hơn, nói mau đi. Ly đê mê ngẩng mặt lên nhìn bố, hai hàng lệ xót xa tuôn dài không ngừng như để phân trần nỗi đau ở trong lòng. Nức nở một hồi thì cô mới khẽ nói, bố, con xin lỗi, con không thể nói được, mong bố thông cảm cho con. Không cần đợi cho Ly nói hết câu, bác Đạt lao tới túm tóc đánh con bé, vừa đánh vừa gào lên, con chó đẻ này, mày có phải là con của ta không vậy hả? Tại sao mày phải bảo vệ cho cái thằng đó? Ông ta siết chặt cổ của Ly, mặc cho vợ của mình van khóc. Đến khi cô đờ người ra thì mới thả lỏng bàn tay lại. Ly ngắc lên từng cơn, bác Đạt chỉ tay vào hai mẹ con mà nói, hai mẹ con của bà nói chuyện với nhau đi, liệu hồn đấy. Nó mà không khai ra thằng đó là ai, một lát nữa tôi về tôi đánh cả bà, tại bà nuông chiều nó quá mà. Nói rồi ông liền đóng sầm cửa lại và quay đi. Ly rón rén bước vào trong buồng ngồi xẹp xuống chõng, dựa lưng vào bức vách, đầu ngả qua một bên, mệt mỏi nhìn bóng tối. Phút chốc trong cô kỷ niệm lại ùa về. Ly cũng chỉ mong được yêu thương bởi đúng người đàn ông. Anh ta sẽ cho cô một mái ấm yên bình và hạnh phúc, một mái nhà nhỏ đơn sơ với tiếng trẻ con nô đùa réo lên mỗi khi thấy cha mẹ của chúng đi làm về. Tuổi thanh xuân mơ mộng mang nhiều hy vọng, có người yêu thương cưng chiều, có người luôn ở bên cạnh nắm tay của Ly đi trên con đường quen thuộc. Ngày anh đến như là một cơn gió giữa cái nóng của mùa hạ phà vào trong lòng mát lạnh. Cảm giác khi đang lạc lõng giữa phố đông, chợt anh đến bên cạnh, nắm tay và khẽ nói, đi theo anh, hãy tin tưởng anh rằng anh sẽ ở bên em mãi mãi. Dần dần Ly yêu thương người đó và tin tưởng hắn ta mà gửi gắm cả đời của mình. Ly để cho anh ta gần gũi Ly, rồi chuyện gì đến cũng đến. Một ngày kia hai người hẹn nhau ra ngoài đồng hóng gió. Chẳng đêm hôm đó sáng lắm, gió thổi mát rượi rượi. Hai người ngồi bên cạnh nhau nắm tay thủ thì to nhỏ, rồi đột nhiên hắn ta cất giọng chậm chậm nói, Ly, em có tin anh không? Anh rất vui vì ông trời đã ban tặng cho anh một cô gái đẹp như em. Em thực sự rất là đẹp. Có em ở bên anh thực sự rất hạnh phúc. Tin anh nhé, ở bên anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc. Ly chỉ cười bẽn lẽn dịu dàng ngọt ngào, em cũng yêu anh nhiều lắm anh Minh. Nói xong anh ta đột nhiên chồm người qua hôn Ly. Ly lúc đầu không chịu và chống cự, nhưng lúc đó mình vẫn cứ tiếp tục tấn công. Hắn mân mê cô bé và bắt đầu khám phá bộ ngực căng tròn. Anh ta khá bất ngờ vì bộ ngực của Ly rất đẹp. Thế như vậy hắn ta liền lôi Ly ngồi vào trong lòng của mình và hôn lên khắp cổ của cô. Hai người họ cứ như vậy quyện vào nhau, lăn lộn dưới ánh trăng dịu mát. Hương cỏ dại đọng lại trên mái tóc và quần áo. Cơn lốc của tình yêu mạnh mẽ mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vừa ngây thơ vung dại vừa mạnh mẽ đầm thắm. Xong xuôi hai người im lặng vận quần áo lại. Mình ôm chặt Ly vào trong lòng, khẽ hôn lên trán dịu dàng. Bây giờ em đã là người của anh. Anh sẽ sớm bảo cha mẹ của anh mang chầu cau qua hỏi cưới em. Em nhớ là chuyện ngày hôm nay không được kể với ai. Giữ kín bí mật này, chỉ có hai ta biết thôi nhé. Em hứa nhé. Ly nũng nịu rồi dụi đầu vào ngực của Minh. Em biết rồi, em hứa với anh là sẽ không nói chuyện này với ai. Nhưng mà dường như chưa an tâm, mình đưa cho Ly một lá bùa nhỏ. Bên trên có những văn tự ngoằn ngoèo kỳ dị. Anh ta đề nghị Ly nuốt nó. Cô gái ấy vì tin yêu anh ta cho nên không chần chừ mà cứ như vậy nuốt xuống. Nuốt xong anh ta thở phào nhẹ nhõm. Anh xin lỗi em, nhưng mà anh phải làm thế để đề phòng trường hợp em nói ra chuyện này. Lá bùa sẽ ngăn cản em làm điều đó. Mỗi khi muốn nói ra chuyện ngày hôm nay, cổ họng của em sẽ đau rát và điều đó sẽ không làm cho em nói ra được. Nghĩ đến đây thôi, Ly tức giận đứng lên, hai tay nắm chặt đưa lên trời, nghiến chặt hai hàm răng rít lên. Ước mong của cô bé đã đổ nhào hết. Anh ta từ đó bỏ cô đi không một lời an ủi. Y đã bỏ cô đi với một cái kết quả mà sự thảm khốc chưa bao giờ Ly nghĩ đến, cũng chưa bao giờ Ly nghĩ mình sẽ phải chịu đựng những điều đó. Cả người của Ly run rẩy, hai cánh tay rời rạc từ từ hạ xuống. Bên cạnh Ly bỗng vang lên những tiếng thút thít và sụt sùi. Quay lại thì thấy mẹ của Ly đang đứng đó từ bao giờ. Gian buồng bỗng trở nên tối tăm chật hẹp, không khí dường như cô đặc và đè nén lại vì những tiếng nghẹn ngào đó. Mẹ của cô lại gần nhẹ nhàng vuốt tóc. Bố con đánh con có đau không? Tội nghiệp con, chỉ vì lỡ dại để mà bây giờ phải bị như vậy. Con có thương bố thương mẹ thì con hãy mau nói ra. Cái thằng trời đánh đó làm cho con bụng mang dạ chửa là cái thằng nào? Nói ra bố mẹ bắt nó phải ép cưới nhận con nhận cháu. Có như vậy với đỡ nhục con ạ. Con không nói ra thì chỉ có nước ăn đòn chửi mắng. Mà bố với mẹ thì cũng mang cả tiếng xấu. Ly chỉ sụt sùi nước mắt ngắn dài rồi đáp. Nhưng mà con không thể nào nói ra được mẹ ơi. Đã rất nhiều lần không chịu được đòn đánh của thầy và không thấy Minh ý kiến gì. Ly đã toan định nói ra. Nhưng mà cô không thể nào thốt lên lời. Cứ mỗi lần định thốt ra là y như rằng bụng của cô nóng gian. Hơi nóng từ từ đưa lên khiến cho cổ họng của Ly đau rát, y như là có hàng ngàn con kiến đang cắn xé trong cổ họng. Lời nói cũng không thể thốt ra mà đọng lại trong cổ họng thành những tiếng rên rỉ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bụng của Ly dần lớn lên và ngày cô trở dạ cũng đến. Trong một đêm tối cuối tháng, Ly phải vịn tay của mẹ, theo một con đường hẹp quanh co ven ruộng ngập nước. Bụng dưới của Ly đã quặn đau, tự hồ như có ai đó cầm lấy đoạn ruột xoắn lại. Chân tay của Ly dã rời, mắt hoa lên, tai ù đặc cả đi, đầu thì nặng trĩu. Ly không đi được nữa, đành phải ngồi xuống sập bên bờ cỏ, rồi cô ngất lịm đi không biết gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy đưa mắt nhìn xung quanh thì Ly đã không còn nhận ra được nó là nhà nào ở trong làng. Trời tối đen như là một hang sâu thăm thẳm, gian buồng mà Ly nằm tối đen, không có lấy một vệt sáng. Mẹ cô đi đang lẩm bẩm to nhỏ với một người đàn bà khác hết sức căng thẳng. Ly nghe câu được câu mất. Tôi thách đấy. Không cần phải thách, tôi sẽ đem đi trình làng, rồi cả cái làng này sẽ biết thôi. Trong bóng tối lạnh lẽo ngột ngạt, Ly nhìn thấy cặp mắt đang giận dữ long lên sòng sọc của mụ đỡ. Mụ ta cho Ly uống thứ thuốc gì đó, cơn đau giảm nhẹ đi ít nhiều, rồi banh háng của cô ra yêu cầu cô dặn mạnh. Ly nghiến răng dặn mạnh, một lúc sau thì tiếng khóc oe oe vang lên ở khắp nhà. Trên con đường về nhà, mẹ Ly không nói với cô điều gì, chỉ im lặng đến đáng sợ. Con đường mà Ly đi qua không biết bao lần bỗng dưng trở nên xa lạ. Ly ôm chặt con vào trong lòng, cảm nhận hơi ấm và hơi thở đều đều nhẹ nhàng của nó. Cái cảm giác sung sướng khi được làm mẹ chạy dọc khắp cơ thể của Ly. Và rồi dân làng ai cũng biết, đồn ở Mỹ lên chuyện Ly trừ hoang. Và một ngày tháng năm, đường xá sân gạch nóng bỏng dẫy chân, thế mà Ly phải quỳ ở giữa sân đình. Nón không có, bế đứa con đỏ hòn mới được 10 ngày, giữa trời nắng chang chang. Mặt của Ly tái mét, mồ hôi đầm đìa, răng thì cắn thật chặt. Mõ làng đứng sau Ly, sau cái án bày ra la liệt những thứ giấy má, bút mực và nghiên, và một cặp soi mây sơn đỏ bịt đầm. Ra bộ nghênh ngang vô cùng đó. Thỉnh thoảng tên mõ đó lại lấy roi mây, hất tà áo của Ly lên cho mọi người cùng xem đứa bé giống ai ở trong làng. Đàn ông, đàn bà, con gái, trẻ con đều đổ đến xem như chảy hội. Một người đàn bà bỗng lên tiếng. Thằng bé đẹp trai đáo để, cái mũi kia nó giống bác Vạc quá. Vợ của ông Vạc nghe thấy chồng bị rêu rao thì bực lắm nên đổ lại ngay. Ấy, sao lại nói như thế hả? Cái chị kẹo này, chị xem lại thằng bé đi. Cái thằng này tôi trông là nó có nét giống ông Đạt nhà ta đấy. Đạt là bố của chị kẹo. Ngày xưa tằng tiểu với một người đàn bà quá, bị gia đình của chồng bắt được đuổi đánh vỡ cả đầu. Thế là hai người họ cãi nhau om sòm nảy lửa. Đám đông được phen cười đùa ầm ĩ. Họ chồng ghẹo nhau, móc máy những cái mắt, cái tai, cái môi, cái nét mặt của thằng bé mà ghép lẫn nhau. Cứ thấy ai ngứa mắt hoặc là ghét ai thì lại ghép đấy là bố của thằng bé. Ly lại càng thêm tủi nhục, cúi gằm mặt xuống. Bọn Hương Lý chức dịch ngồi ở trong máy đỉnh như vậy quát ra. Mõ, các cụ truyền bay bắt nó ngẩng mặt lên chứ. Mãi khi cãi nhau, móc mói nhau om sòm mà bí cả lên, Lý Trường mới khệnh khạng nhè mồm gọi bố của Ly ra mà phán. Thôi, bây giờ nó như thế này. Cháu nó thì cũng không khai ra bố của đứa trẻ nó là ai, mà để dân làng bắt vạ. Thôi thì chúng tôi đành theo lệ làng từ trước đến nay vậy. Không bắt vạ được bố thì bắt vạ nhà bác. Con của bác cũng chỉ là chót dại, mà xưa nay bác là một người ăn ở tử tế, chịu đóng góp với làng đầy đủ. Vậy thì làng thương, làng phạt bác 3 đồng bạc, 200 câu, 8 chai rượu, nửa con lợn quay để thiết đãi dân làng. Vì cái khoản gia pháp bất nghiêm kia, bác thấy như thế nào? Bố Ly chỉ còn biết gật đầu để nhận vạ. Vâng, tôi xin nghe theo sự sắp xếp của các cụ. Chánh tổng thấy như vậy thì bực dọc, vì trước kia có hiềm khích với gia đình của Ly, thì liền đứng dậy vung tay mà nói. Trình cụ ngả bằng ấy thì nhẹ quá. Tôi xin hội phạt 6 đồng bạc, một con lợn quay thì mới đủ thiết đãi cho dân làng. Lại một hồi nữa xôn xao cả lên, sau cùng thì cụ Lý Trường đã quyết định. Làng ta từ trước đến nay nổi tiếng là gia phong, quá chồng còn chưa được đi bước nữa. Nay nhà các người lại dám bậy bạ như vậy, làng phạm lây sự xấu xa, thành thử là danh tiếng của làng bị u uế, thua kém các làng bên cạnh. Tội của bố con bác không phải là không to. Sau khi lấy ý kiến của mọi người thì tôi thấy thế này. Làng phạt bố con ông chừng này thôi. 6 đồng bạc, 200 câu tươi, 8 chai rượu, 1 con lợn quay. Dân làng mấy khi được vớ bở như vậy, cứ ông cứ thế chia nhau mà nhấm nháp cho sướng, còn sống chết thì mặc ai. Đống giấy lộn có đóng sẵn dấu của Lý Trường và có cả chữ ký của hội đồng kỳ mục kia, chỉ dùng để dọa nạt sự ngu đần khiếp nhược của bố con Ly và cả mấy trăm dân làng rút nát. Xong cái cảnh ê chề đó, sáng ngày hôm sau mọi người lại được xem cảnh buồn cười và thê thảm hơn. Không biết là ai xúi dục mà bố của Ly để tỏ rằng mình không đương chiều con gái, mà bác nỡ lòng nào mang lột trần chuồng chị Ly, đeo mỏ cào trước mặt để mang đi bêu dếu khắp làng. Sáng ra mọi người đã nghe thấy những tiếng gào khóc thảm thiết từ nhà của Ly. Cô cùng mẹ của mình quỳ lại van xin khóc lóc đến cạn cả nước mắt. Nhưng dường như cha của cô không có phản ứng mà chỉ nói. Cái loại đĩ thoại như mày thì cũng không biết ngại sao hả? Bà đừng có mà nuông chiều nó nữa. Hôm nay tôi phải làm như vậy để vớt vát chút nào thể diện cho cái gia đình này. Nào, đi nào. Gào khóc cái gì nữa hả cái con này? Nói rồi ông thẳng tay nhẫn tâm hất vợ của mình ra và lôi sành sạch cô gái tội nghiệp đi ra ngoài đường. Trước ánh mắt dè bỉu cười chê và cả ham muốn thèm thuồng của đám đàn ông con trai. Mấy ông bà già đứng ở ngoài đường xem đã nhảy cẫng cả lên, khen bác dạy phải, và có một ông cụ nói, hình phạt này chưa lấy gì làm đáng tội lắm, chưa đúng y như lề lối xưa, Cứ như tục lệ cũ mà làm thì phải cạo đầu bôi vôi, mang đi thả sông. Từ lúc nó vẫn còn đang mang thai cho chết cả mẹ lẫn con. Đây là bác vẫn còn nhân từ chán khi mà để hai mẹ con nó sống. Nhưng mà thôi, phạt nó như vậy thì cũng tạm rồi. Cho mọi người biết nó là một con đĩ lăng loàn mất nết như thế nào. Ly liền vật vã khóc, khóc oằn cả người lên cầu xin. Con xin bố, con xin bố, bố hãy tha cho con. Con biết lỗi rồi, ở đây đông người lắm, bố tha cho con đi. Ly khóc đến tê dại cả người như đứt từng khúc ruột. Cái ác tâm của bố mẹ và dân làng, cô kinh hãi quá mức. Cô không ngờ bố của mình lại cạn tàu giáo máng đến như vậy. Ông còn ác hơn cả dã thú nữa. Sao ông có thể nhẫn tâm mang con gái của mình ra ngoài đường để bêu diếu như vậy? Nhưng như vậy cũng chẳng thể làm mùi lòng được bố của Ly. Cứ mỗi lần cô gào khóc van xin thì ông lại lấy roi mây quất tới tấp vào người của cô, lôi cô đứng dậy mà quát. Mày xin cái gì hả? Lúc mày đi ăn ngủ với nó thì mày có nghĩ tới chúng tao không? Có nghĩ đến những người làm cha làm mẹ này không hả? Hay là chỉ biết sướng cho bản thân của mày? Mẹ cha nhà mày chứ, mày làm tao nhục nhã không để đâu tả hết. Mày có biết không hả con? Mày bỏ tay ra, bỏ ra cho mọi người biết mày là một cái loại người như thế nào. Nói rồi ông lại quất tới tấp vào người của Ly. Những vết thương tím đen dì máu rát buốt, nhưng ông vẫn không xê dịch, cứ như vậy quất con gái mỗi khi cô cầu xin ông hoặc là đưa tay che lại những chỗ nhạy cảm. Luôn hai ngày Ly bị hành hạ, cô đã mấy lần gian tự tử thắt cổ chết. Nhưng mà nhờ mấy chị em bạn bè hàng xóm giữ lại, can ngăn, khuyên giải mãi, cho nên Ly cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Người của cô gầy hẳn cả đi, đứa con cũng đen rạc đi vì bị bêu nắng với mẹ. Nếu không phải là vì đứa con thì có lẽ cô cũng đã chết quách đi cho xong. Ly ôm chặt lấy con thương xót cho thân phận của nó và cho cả mình nữa. Không biết của ai, từ đời nào đã đặt ra những cái hình phạt ác quái đến như thế. Ly mím môi cúi gầm mặt nức nở ru con, tiếng ru ngậm ngùi đầy cay đắng. Chót đa mang thì phải đèo bồng, chót bế lên bụng phải bồng lấy con. Từ cái vụ bắt vạ của Ly, gia đình của cô lâm vào trong cảnh khốn đốn tột cùng. Có thể để trả tiền phạt vạ và các thứ lễ vật đó, gia đình đã phải bán nhà bán ruộng. Gia đình họ được bữa sớm thì mất bữa tối, lắm phen luôn mấy hôm chỉ có bữa cháo trắng lót lòng. Bữa có bữa không, rách rưới và ốm yếu, gia đình của Ly lâm vào tình trạng căng thẳng, bố mẹ đâm ra cắn cấu đay nghiến, chửi bới và đánh đập nhau. Đã mấy lần mẹ của Ly bị chồng xì vả đánh đập và uất nghẹn, chừng thắt cổ mình và dìm ao mấy đứa bé. Không thể chịu đựng được hoàn cảnh này thêm nữa, Ly quyết định bán thân cho nhà lão Lý trưởng, bỏ mặc đứa con khát sữa cho bà ngoại nuôi, mong sao gia đình của mình sẽ sống tốt hơn. Không còn cãi nhau, không còn đánh nhau. Từ ngày đó họ không đến nỗi cồn cào như trước nữa. Nhưng mà đời đâu có gì là yên ổn, sóng gió vẫn chưa buông tha cho cô gái tội nghiệp. Bây giờ trăng thu vừa mới hé ra khỏi dải mây, tỏa xuống mặt đất những ánh sáng dịu mát đậm thắm. Đường xá lúc này đã rất vắng vẻ, ít người qua lại. Hai bên đường những ngọn cỏ cong chiếu mình xuống, xanh mướt vì sương lạnh. Ly ngồi ở trong xó bếp nhìn ra, đêm này đối với Ly thật dài và cứ nhục làm sao, còn ê chề cay đắng hơn cả một năm lam lũ. Ly nép mình vào góc tường gục mặt xuống khóc thút thít, những cảm xúc đau xót cứ như vậy hiện lên. Ly càng ngày càng mệt mỏi và rệu rã, cô đã phải làm việc quần quật cả ngày, không mấy lúc được nghỉ, hai tay của cô mỏi dừ, khắp người của cô mệt mỏi. Gió êm như là du khẽ đưa cô vào trong giấc ngủ. Ly thiêu thiêu ngủ đi mất thì bỗng nhiên từ đâu đưa tới tiếng trẻ con khóc oe oe, giống như là tiếng mèo gào động cả trời đêm khuya. Ly giật mình choàng tỉnh, nhớ đến đứa con nhỏ chưa đầy tháng của mình. Khốn nạn, nó chỉ là một đứa trẻ nào đâu có tội tình gì, chỉ tại cái tục lệ quái ác mà bây giờ Ly phải xa nó. Không biết ở nhà nó có được ngủ ngon giấc hay không, hay lại đang khát sữa và nhớ mẹ. Bố của Ly thảo nào cũng sẽ lại tỏi lên mỗi lần nó quấy khóc, vì khát sữa, vì nhớ mẹ. Ly nhớ nó lắm, muốn ôm chặt nó lại trong lòng, hôn hít lên má của nó. Ly đau đớn đến tê dại, đưa tay lên ngực. Bầu ngực của cô đang cưng tức, một tay Ly nén chặt ngực cho đỡ tức, một tay cầm bầu vú rắn đanh mà vắt sữa đi, vì vú của cô cương lên nhức nhối vô cùng. Bầu sữa đầy dòng dòng ti xuống nền gạch đen sì, liền theo đó là những giọt nước mắt đã cay đắng. Khốn khổ khốn nạn, ở đây có quá nhiều sữa mà con của mình thì lại đang khát, chẳng thể có được một ngụm nhỏ từ mẹ của nó. Rồi một hôm lão Lý Trường gọi Ly vào nhà, cô run rẩy đáp: "Dạ thưa cụ, con đây." Ly còn chưa kịp nói xong thì hắn đã vồn vã mời Ly vào trong nhà, kê ghế giục Ly ngồi xuống. Trong nhà một quang cảnh lộng lẫy bày ra trước mắt, nào là tủ chè, nào là sập gụ, nào là tranh ảnh treo la liệt, nào là chậu hoa đôn sứ hoành phi câu đối. Ly lén lén nhìn xung quanh rồi rụt rè hỏi: "Dạ thưa cụ Lý, cụ gọi con vào đây là có chuyện gì ạ?" Bây giờ bao nhiêu vẻ đẹp hiền hậu nổi cả lên gương mặt của Ly, đôi má của cô ửng hồng múm mím, bầu ngực căng phập phồng dưới tấm áo bà ba. Đôi mắt của cô long lanh lấp lánh như sao vậy? Cô ta cứ như vậy dán thẳng vào người của Ly rồi lẩm bẩm một mình: "Ngon lắm." Ly phát ngượng nhưng vẫn thong thả hồi hộp hỏi lại: "Dạ cụ Lý, cụ gọi con vào đây có chuyện gì không?" "Không có thì con xin phép đi trước, con còn nhiều chuyện phải làm lắm." Cụ Lý nhìn Ly đầy dâm dê mà nói: "Ta gọi con vào đây thì phải có việc chứ." Nói rồi cụ ta gọi lớn: "Cái sen đâu?" Ngay lập tức có tiếng đáp lại: "Dạ cụ cho gọi con à?" Rồi một đứa bé tầm 13-14 tuổi chạy ra. Cụ Lý lấy một tờ bạc đưa cho nó rồi thì thầm dặn dò. Thằng bé chạy đi ngay, nó bưng về một khay đầy thức ăn nghỉ ngút khói. Nó chưa kịp đặt lên bàn thì cụ Lý đã lấy một bát cùng với thìa đặt trước mặt của Ly rồi tươi cười: "Con ăn sáng với cụ đi. Hôm qua thức khuya lo giấy tờ thuế má cho đến đói sớm. Ăn cùng đi cho vui. Bà nhà hôm nay đi chùa chắc đến chiều mới về. Một mình ăn cũng chán." Ly ngần ngại, tuy từ hôm qua đến nay mới có được bát cơm bỏ bụng, đói cồn cào nhưng mà không dám động đũa. Mà đến khi cụ Lý đưa tận mồm cô thì mới bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa giục Ly, Ly mới rụt rè đón lấy bát cháo và bắt đầu ăn. Húp thìa đầu tiên, Ly thấy bụng của mình ấm hẳn lên, sang thìa thứ hai thì dạ dày của mình dịu đi. Ly tự nhủ: "Cụ Lý thế mà tốt quá, cụ thật là thương người." Ăn xong, đứa trẻ dọn dẹp và bưng lên một thau nước nóng. Cô Ly vội lấy một chiếc khăn mặt bông thấm nước, vuốt vuốt lên mặt của Ly. Cô ta sẽ mân mê sờ soạng má của Ly. Ly vội vàng lùi lại rồi nói: Cụ làm gì vậy ạ?" Cô Lý lúc này cũng đã thay đổi, không còn vẻ đạo mạo tử tế như trước. Cô ta cười rồi đáp: "Anh chứ sao lại gọi bằng cụ. Nào lại đi với anh, thương quá đi." Nói rồi cô ta bẹo má của Ly. Ly tái mét mặt ghê tởm đáp: "Cô nói vậy là có ý gì ạ?" Cô Lý liền xoa tay vào nhau: "Làm gì có ý gì đâu. Sen, ở đây hết việc của mày rồi. Mau ra ngoài đi. Nhớ giữ mồm giữ miệng đó. Mày mà nói ra là ta cắt lưỡi. Bà về thì báo hiệu cho tao." Cậu bé ngay lập tức hiểu chuyện và bước ra bên ngoài. Cô Lý mắt sáng lên lạ thường, nghiêng mặt ngắm qua Ly. Ly dần lùi lại. Cậu ta dồn Ly vào trong phòng rồi khẽ cài then lại cười cười. Thấy cửa đã cài lại, Ly nghẹn ngào: "Con xin cụ làm ơn tạ cho con." Hắn ta cười tít mắt mà đáp: "Ngoan nào, sướng thì phải biết đường sướng, ngoan ngoãn nghe ta, con và gia đình con sẽ không phải chịu khổ. Nào lại đây." "Không, con van cụ, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy cụ tha cho con." Hắn ta cười sằng sặc át cả tiếng khóc sụt sùi của Ly. Hắn ta rút ra 5 đồng đưa vào tay của Ly: "Đây ta cho con." Đoàn nhảy sổ đến bám vào vai của Ly, hôn mãi và cặp má bây giờ đã trở nên sắm ngắt. Ly toàn kêu lớn, hắn vội bịt miệng của Ly lại: "Kêu cái gì mà kêu, giờ kêu cũng không có lợi ích gì đâu. Biết điều thì im đi, ngoan ngoãn nghe lời của tôi." Cô Lý ôm xốc Ly vào trong lòng, đặt lên cái giường ở gần đó. Từ từ cúi xuống cởi từng nút áo trên người của Ly để lộ ra một bộ ngực căng tròn và đẫy đà. Cửa màn tuột xuống, hắn ta cưỡi trên người, ngực ép ngực, má áp má. Cặp mắt của hắn háo đói nhìn khắp cơ thể của Ly. Bỗng ở ngoài cửa có tiếng đập thình thình chát chúa. Ly vẫn còn đang bị lão ta đè nghén xuống, cưỡi lên người. Quần áo đã bị lột ra hết. Cánh cửa sau những phát đập mạnh mẽ bung ra. Lão Lý hoàng hồn vội buông ly ra túm lấy bộ quần áo. Bà Na, vợ của cụ Lý Trưởng, trông thấy cảnh tượng này thì máu hoạn thư lại nổi lên. Bà ta nghiến răng kèn két, dậm chân thình thình xuống nền nhà, lao vào túm chặt Lý Ly. Cụ Lý thấy như vậy thì cuống cuồng ôm quần áo chạy mất dạng, để lại một mình Ly ở đó. Bà nhiều ghen tuồng điên cuồng ngụt bốc lên. Người đàn bà đỏ bừng mặt dúi đầu của Ly xuống đất rồi nói: "Chúng mày dám mèo mà gan đông hả? Lại còn làm việc đó ngay trên giường của tao nữa. Mày giỏi lắm, mày đi ngủ lang trạ đến nỗi có chửa hoang, đi đĩ nhiều quá đến mức không biết bố nó là ai, không biết bắt đền ai. Dân làng bêu xếu bố mày đã phạt mang mày đi cho khắp thiên hạ xem, nhưng mày cũng đâu coi đó là gì chứ hả? Tao cứ tưởng là mày là một đứa trẻ người non dạ bị chúng nó lừa. Tao thương mày vì mày làm trong nhà. Nào có biết mày là một loại gái đĩ lang loạn vào nhà của tao. Mày lại giở cái thói đó ra. Mày ngủ với chồng của tao. Mày chết đi." Bà Na túm tóc của Ly đập dập mạnh đầu của cô xuống sàn nhà đến bêu cả trán, rơm rớm máu, nhưng mà như vậy vẫn chưa là gì. Bà ta vẫn chưa có ý định dừng lại. Bà ta rít lên một tiếng rồi kéo theo lại là những tiếng nghén răng kèn kẹt. Ly cố gắng lấy tay gỡ tóc rối của mình ra nhưng không được. Người đàn bà to béo đó khỏe hơn cô rất nhiều. Cực chẳng đã, Ly phải hết lời van lên khóc lóc. Nhưng bà Na chẳng coi đó vào đâu, vẫn tiếp tục chu chéo ẩm mỹ xỉa xói vào mặt của Ly, vừa rủa vừa xả. Đào đến 18 đời tổ tông của nhà cô lên mà chửi. Chưa hết thì mụ ta còn lôi guốc gỗ ra để phang Ly. "Mày đứng im không thì chết." Một cái phang thật mạnh từ guốc đập mạnh vào mặt của Ly bằng tất cả sức mạnh của con thú dữ đang lên cơn điên cuồng. Lại một cái đập khác, rồi lại một cái nữa. Rồi những cú đập khác tiếp theo cứ như vậy chút xuống đầu cô gái tội nghiệp. Mụ ta cứ như vậy cầm guốc vào mặt của Ly chẳng kỳ mặt mũi. Ly quằn quại ôm lấy đầu. Mụ ta thấy như vậy thì liền giằng tay của Ly ra và đưa những phát đập nắm chắc liên hoàn vào mặt của Ly. Đầu của Ly quay tròn tròn, rát buốt, máu mũi máu miệng chảy xuống. Ly khàn đặc không nói thành lời. Ly khủng khiếp trong đau đớn vô cùng. Ống trần sống lưng, bả vai và cả hai cánh tay của Ly như bị chặn văng ra từng miếng. Trước Ly còn giơ tay ra đỡ, nhưng sau 10 đầu ngón tay của cô đã đau nhói như sắp rụng ra. Cô phải lùi dần vào trong một góc. Ly vớt dòng máu nhì xuống mép và nhăn mặt nuốt lấy thứ nước bọt bầy nhầy mặn mặn nọ. Nó cay đắng, nó mặn chát, nó nhục nhã không tài nào tả nổi. Ly ngước mắt mờ lệ để nhìn bà Na. "Thưa bà, quả thật con không làm gì, là do cụ đã cưỡng hiếp con." "Lại còn cãi hả? Mày câm ngay đi, cái đồ khốn nạn, đồ mất dạy." Bà Na tiếp tục chửi rủa và tiếp tục đánh đập Ly một trận nữa, thì đoàn người đã ùa đến, đi đầu là cụ Chánh Tầm. Cô ta cầm theo một cây roi mây to tướng, quắc mắt nhìn đám dân tuần. "Mau vào can đi, đứng đó làm gì?" Họ vội lao vào giằng cổ mụ ta ra, bà ta vẫn gầm thét cố đánh Ly. Một người trong đám dân tuần đỡ Ly dậy, nhưng Ly uột người ra không tài nào đứng dậy được nữa. Mình mày của cô đau như quằn quại như con sâu. Dưới mái tóc tà tơi rối bù, mặt mũi của Ly tím tái sưng vù, giàn giụa nước mắt và máu. Thấy có người can thiệp, bà Na với dừng lại, nhưng vẫn tiếp tục chửi rủa Ly. Một ta quấn vội mất tóc rối, chỉnh trang lại quần áo đến trước mặt của cụ Chánh rồi nói: "Chẳng hay sao cụ Chánh biết chuyện mà đến kịp thời như vậy. Cụ mà đến chậm tí nữa thì con đĩ này chắc chắn sẽ chết dưới tay của tôi. Thì chưa thấy cái loại nào mà nó cái mặt dày như nó được cả. Vô phúc cho nhà nó khi mà có được một con như vậy." Cụ Chánh lấy giọng ôn tồn mà đáp: "Cái này là do cụ Lý nhà ta báo cho tôi, đề nghị tôi sang can thiệp ngay kẻo xảy ra án mạng. Chuyện này bà cứ tạm thời giao lại cho tôi đã. Chúng ta sẽ có những hình phạt thích đáng cho các loại đó." Bà Na nghe thấy như vậy thì liền nói: "Về đây bà cho mày biết tay, dám mèo mà gà đồng." Cô Chánh cười rồi nói: "Thôi tôi đi đây, còn lại tôi sẽ không can dự vào chuyện của bà, để bà tự giải quyết. Nhưng mà nhớ nhẹ tay tôi đấy. Tôi nghĩ là cụ nhà chắc cũng do con này mê hoặc rồi mới làm cái chuyện bậy bà đó." Bà Na liền gào lớn: "Đã không muốn thì làm gì kệ mẹ nó chứ. Đằng này..." Cô Chánh liền xua tay ra hiệu đừng nói nữa, bảo đám dân quân đỡ Ly dậy. Ly cố gắng kéo Ly người về phía giường với bộ quần áo che thân. Mặt của cô cúi gằm xuống, nước mắt lại càng đầm đìa. Ly tưởng rằng như đứt từng khúc ruột. Ly được đưa đến đình để chờ đến tối hội họp lại xét xử. Cô Tránh nhốt cô vào một gian nhà nhỏ ở cạnh đình, đưa cô xuống ghế. Cụ ta đằng hắng nói: từ trước đến nay tôi năm nay đã gần 70 tuổi rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như cô cả. Đề đĩ như vậy mà cũng không thấy nhục, không thấy dơ bẩn sao? Nhưng mà cô cũng ngon phết đấy, ai mà chả động lòng. Bộ ngực tròn đầy ra căng mịn thế kia mà. Nói rồi cụ ta hai tay xoa vào nhau đi thẳng ra ngoài rồi nói: chúng bay ở ngoài canh cẩn thận cho ông nghe chưa? Có nghe thấy gì hay là gì cũng không được vào đây. Bà nhà đến thì nhớ đánh đồng cho ông sẽ thưởng cho. Ở ngoài đấy đi, tao lấy lời khai để tối cho các cụ làm việc. Vụ này lớn cần phải làm kỹ. Nói rồi cụ ta đóng sầm cửa lại. Ly tái mét mặt mày nghĩ đến cái cảnh đáng tởm vừa mới xảy ra. Ly run rẩy không ngừng, mồ hôi vã ra như tắm. Trong chớp mắt, rất thành thạo hắn ta đã dặn Ly xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ly kêu rít lên ôm chặt lấy bụng, hai đùi của cô khép chặt. Cô nằm sấp người xuống. Hắn ta liền luồn tay qua người của cô và cố lật ngửa cô lại. Hắn ta cười lên sằng sặc trước những tiếng kêu cứu yếu ớt của Ly. Sau đó thì Ly đã bị Lão Tránh để mặc ở trong đó, chỉnh tề lại quần áo rồi thản nhiên đi ra ngoài hóng gió. Ly nằm vật vã, những tái tia cực nhục lại đến sâu xé tim. Cô ấm ức khóc không thành tiếng. Tại sao bao nhiêu tủi nhục lại dồn hết vào cô như vậy? Khốn khổ khốn nạn cho cái thân của tôi. Ly thầm than trách. Ly lạnh thoát cả người chết lặng đi. Tưởng rằng bao nhiêu cay đắng nhục nhã đã dày vò mình, nay lại dính thêm vụ ngủ với chồng của người ta, mang tiếng chừa hoang đã nhục nhã lắm. Ly đã chết đi đến 8 phần người, còn sống là còn vì lo nghĩ đến đứa con thơ dại của mình. Ly phải cố gắng ngậm đắng nuốt cay để đứa con khôn lớn. Nó không có tội tình gì cả, tội là do Ly và bố của nó. Nay lại thêm cái tiếng đĩ thóa thối thây này, Ly quả thật không còn có thể chịu đựng được nữa. Ly đến nước này thì chỉ còn nghĩ đến tự vẫn mà thôi. Nếu tối nay Ly tiếp tục bị dân làng xét xử thì sẽ như thế nào? Ôi chào, thậm chí Ly còn không dám nghĩ đến điều đó. Dạo trước tầm 8 hay 10 tuổi gì đó, Ly có chứng kiến cảnh bắt phạt một người phụ nữ ăn nằm với người khác đã có gia đình. Cảnh tượng dã man quả thật không tưởng tượng nổi. Cái cô gái tội nghiệp đó đã bị lột sạch hết quần áo trước bàn dân thiên hạ, rồi một đám người xông vào giữ chặt cô ta. Từng nhát dao sắc lẹm hạ xuống cắt phăng đi mái tóc ống ả. Cô gái đó bị cạo đầu trắng hếu, rồi người ta phết vôi sống lên. Tóc sẽ vĩnh viễn không thể nào mọc lại. Chưa hết, họ còn chuẩn bị sẵn một hũ mối ớt to đùng, vật ngừa cô ra, bành ra nhét vào đùi. Cô gái đó đau đớn rú lên man dại đến chết ngất đi. Cơn đau bỏng rát xốc đến tận óc. Cứ như vậy họ sát hũ mối ớt lên khắp cơ thể. Ly thoát ra mồ hôi lạnh ướt đầm cả chiếc áo. Không, không thể chết như vậy. Ta phải chạy trốn. Đúng rồi, ta phải chạy trốn. Nhân lúc mà bọn họ không để ý, Ly đã lèn chạy đi mất. Đầu gối của cô mỏi nhừ, tưởng như không nhấc được chân lên nữa. Nhưng gần đến chỗ chết người, ta như được tiếp thêm sức mạnh phi thường. Ly cố gắng nhấc chân lên rồi chạy như bay về nhà. Ly lao vào trong phòng, con trai của cô nó vẫn còn đang ngủ say. Ly tê mê đưa đứa con lên tận miệng hôn thật sâu lên má. Cô nhìn nó chằm chằm thật lâu, hai hàng nước mắt của Ly chảy ròng ròng ở trên má, nóng hổi rơi đầm đìa xuống cả mặt của đứa bé. Cô đưa con bé ra ngoài sông, đặt nó trước mặt rồi cúi lại bà lại than rằng: mẹ xin lỗi vì không thể nuôi con được nữa, tội lỗi này là do mẹ gây ra, mẹ đã quá tin và yêu hắn, dễ dãi trao thân cho hắn rồi bị lừa. Này thân của mẹ cũng chẳng thể được nữa. Con à, để con lại mẹ không an tâm. Còn nếu có khôn lớn được rồi thì cũng sẽ sống trong sự ghẻ nhục tởm lợm của mọi người. Mẹ xin lỗi vì đã không làm tròn được bổn phận của người mẹ. Nếu có kiếp sau, mẹ xin nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cho con. Mẹ yêu con rất nhiều. Nói rồi Ly ôm chặt thằng bé, hai mẹ con trầm mình xuống dòng sông. Vì đang là mùa hè cho nên nước chảy rất xiết, dòng sông chảy nhong cuốn trôi đi hai mẹ con đi mất. Ly mắc vào một khúc gỗ to ở giữa dòng, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch, nhưng hình như vẫn sống, chỉ bị ngất đi mà thôi. Nằm trên khúc gỗ, cô khẽ thở hắt ra từng hơi khó nhọc. May mắn thầy có một bà cụ đi vứt củi ngang qua chỗ của Ly, thấy cô nằm đó kéo cô vào bà. Thấy cô vẫn còn sống, bà cụ liền vui mừng cõng cô về nhà để chữa trị. Mất một ngày sau, Ly mới tỉnh dậy, thấy Ly, bà lão liền hỏi thăm. Con à, con thấy trong người thế nào? Con đau đớn hay khó chịu chỗ nào không? Ly ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy một bà cụ da nhăn nheo nhưng đôi mắt vẫn còn tinh tường lắm. Và đặc biệt nó rất có thần. Bà ta mặc một bộ quần áo màu đen dài, rộng thùng thình và có mũ trùm kín cả đầu. Ly lên tiếng hỏi, đây là đâu ạ? Tôi vẫn chưa chết sao? Con tôi đâu? Nói rồi Ly ngơ ngác nhìn xung quanh, ráo rác tìm kiếm con của mình. Bà lão thở dài chép miệng rồi nói, Diêm Vương không nhận mạng của con, nhưng còn con của con thì... Bà lão bỏ dở câu nói, nhìn Ly có phần xót xa. Thế bà lão không nói gì, Ly ngân ngấn nước mắt nghẹn ngào hỏi lại, bà cho con biết đi, con của con nó sao, nó đang ở đâu? Bà lão không giấu giếm nữa thì liền nói thẳng, tội nghiệp, thằng bé nó chết rồi. Khi chết vẫn còn ôm chặt lấy con, ta đã mang nó chôn ở bìa rừng. Ly nghe đến đây thì hai tay ù đi, mắt tối sầm lại. Con lặng im không nói một lời nào. Có lẽ phải trải qua quá nhiều tủi nhục, đau thương, mất mát, cô không còn có thể khóc được nữa. Nước mắt trong cô đã khô cạn. Bà lão thấy vậy thì cũng không dám nói gì thêm, chỉ mang lên cho cô một bát cháo vẫn còn nóng hổi. Thời nguội bà lão đút từng thìa cho Ly. Ly vẫn như vậy thẫn thờ, vô hồn nhận lấy trong vô thức. Suốt những ngày sau đó, Ly trở nên điên dại. Ly bắt đầu tự hành xác của bản thân, cô tự cào cấu bản thân rồi lại lấy muối sắt vào những vết thương. Ly không còn cảm thấy đau đớn. Mỗi lần làm như vậy, Ly lại thấy thoải mái. Bà lão thấy như vậy thì lại gần an ủi nói chuyện, nhưng dường như nó không có tác dụng gì với Ly cả. Cô vẫn cứ điên cuồng như vậy, tự hành hạ bản thân của mình. Bà lão thấy cô như vậy, giữ cô lại thì bị cô hất ra. Bà liền đứng thẳng dậy, miệng liềm nhầm niệm chú. Đột nhiên tay chân của Ly tê buốt, không tài nào có thể cử động. Nhìn xuống tay chân của mình dưới ánh sáng lèm nhèm yếu ớt trong ngôi nhà lá của bà lão, Ly kinh hãi khi thấy tay chân của mình đang bị giữ bởi một con quỷ cái. Mái tóc của nó bết dính đầy rong rêu bùn đất. Khuôn mặt trắng dã trương phình lở loét, bụng của nó bị bục một lỗ lớn, ruột gan sổ cả ra ngoài. Chân tay của nó thì vừa thối nát rồi bò lổm nhổm, có chỗ còn trơ ra cả xương trắng. Con quỷ đang quấn chặt lấy Ly, giữ lấy người của cô. Ly kinh hãi trợn mắt nhìn chằm chằm vào nó. Nó cũng nhìn lại Ly là một nụ cười đầy thân thiện. Bà lão thấy đã tạm ổn liền phất tay một cái, tức thì cơ thể của Ly lại bình thường trở lại. Cô ngã gục xuống sàn nhà thở hồng hộc như trâu, mái tóc dài dính bết trên đôi gò má gầy gò. Ngẩng mặt lên, Ly thấy con quỷ đó đã đi ra đằng sau của bà lão, nó cúi đầu cung kính. Thấy Ly quá đỗi sợ hãi, bà ta liền phất tay thêm lần nữa, tức thì con quỷ đó biến mất. Bà lão lại gần hỏi han, nào con bình tĩnh được chưa? Bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện. Ly run rẩy nói, vừa nãy là... Chuyện vừa rồi để sau hãy nói, quan trọng là chuyện của con hiện nay. Ta biết con mất con sẽ đau đớn, nhưng mà trời cao cho ta sống thì vẫn phải sống tiếp, không thể sống mãi trong đau khổ. Cái gì qua hãy để cho nó ngủ yên. Người chết cũng đã chết, không thể day dứt mãi đau khổ. Người sống thì vẫn phải sống tiếp. Ta cũng đã từng mất con cho nên ta hiểu được cảm giác của con hiện tại. Con hãy cứ vui vẻ lên mà sống, như ta bây giờ... Ly nghẹn ngào nức nở, không giống, chuyện của bà không giống với chuyện của con được đâu, con nhục nhã lắm, chỉ vì con mà thằng bé phải chết, khốn khổ cái thân này. Sao bà không để con chết cùng nó cho rồi, để giờ đây con phải sống héo hon khổ sở dằn vặt bản thân từng ngày, sống không bằng chết. Bà lão đặt bàn tay gầy guộc lên vai của Ly, ngoan nào, có chuyện gì thì kể lại cho ta nghe. Ly liền kể lại tất cả mọi chuyện cho bà lão nghe. Câu chuyện nhiều lần phải dừng lại vì tiếng nấc. Kể đến đoạn về người làm cho mình có bầu, cổ họng của Ly đau rát khó chịu, không cách nào có thể kể tiếp. Ly định bỏ qua kể luôn phần tiếp theo của câu chuyện, thì bà lão nhăn mặt nhìn cổ họng của Ly và đoán được chuyện xảy ra với cô gái tội nghiệp. Bà ra hiệu dừng lại, bà bỏ vào trong buồng lấy ra quả trứng gà, cắn tay viết lên nó những phù chú loàng hoàng rồi lẩm nhẩm niệm chú. Đưa quả trứng gà lăn vào cổ của Ly, Một lúc sau, Ly cảm thấy đau rát khó chịu đã giảm hẳn. Bà lão mang quả trứng gà ra ngoài hiên đập vỡ, thì lấy ra được một lá bùa màu vàng, kèm theo là một chiếc móc câu cá sắc lẹm. Trên lá bùa đó còn có những nét phác họa đơn sơ, nhưng có thể thấy rõ nó vẽ cảnh một cô gái bị những lưỡi câu móc vào cổ họng. Bà lão giận run người rồi nói: "Khốn nạn, con còn bị chúng nó chơi bùa nữa. Được rồi, bây giờ kể tiếp đi." Đến gần tối thì câu chuyện về cuộc đời của Ly cũng được kể xong. Bà lão tức giận, hai tay nắm chặt với nhau. Đúng là trên đời này chả có thứ gì đáng sợ bằng lòng người. "Thôi con nín đi, đừng khóc, đã có ta ở đây, sẽ không có ai có thể hại được con đâu." Và rồi sau đó Ly cũng được nghe kể về cuộc đời của bà lão. Thật ra bà không phải là người Việt Nam, chẳng qua trốn sang đây sống lâu ở bên này cũng thành thạo tiếng Việt. Bà là người Miêu, chuyên luyện về vu thuật, được gọi là Thảo Quỷ Bà. Bà đã phải lòng một người thanh niên không phải người trong dòng tộc. Để được ở bên hắn ta, bà đã trốn khỏi tộc, giấu kín thân thể, đến bên người thanh niên đó. Hai người đến được với nhau và sống rất vui vẻ hạnh phúc, còn có một cô gái xinh xắn. Nhưng bà đâu biết được rằng đời nhà hắn ta tôn thờ Dạ Đăng Quỷ, hay còn gọi là Dạ Đăng Thần, là một vị tà thần của Trung Quốc xuất hiện nhiều ở Vân Nam và dãy Côn Lôn. Vật dùng để mà thờ cúng và đại diện cho Dạ Đăng Quỷ chính là một chiếc đèn lồng được làm từ da của trinh nữ. Khi con gái của bà lão được 18 tuổi thì cũng chính lúc ấy lão ta ra tay. Hắn ta thật tàn ác, mất hết nhân tính, lấy chính con gái của mình ra để làm đèn lồng. Da của thiếu nữ sẽ được lột sống để sao cho hắn ta cắt cuối cùng, cũng chính là lúc cô gái thất thở. Sau đó xương sườn được làm thành khung của đèn lồng, xương tay được làm cán đèn, xương chân của cô gái sẽ được lấy và khắc thành sáo, được gọi là oán tiêu hồn, hay còn gọi là cốt hồn tiêu. Thứ sáo này cũng chính là âm thanh quỷ, khi thổi nó hoặc gió thổi qua sẽ phát ra những tiếng rên khóc thảm thiết. Và đi những âm thanh gào khóc của quỷ từ dưới địa ngục lên trần gian. Người bình thường hoặc pháp sư non tay, nếu nghe qua nhẹ thì điên, nặng thì đứt mạch máu não, chết ngay tại chỗ. Vẫn còn chưa hết, thịt của cô gái vẫn còn sẽ được tận dụng nấu lên để lấy mỡ, rồi qua một quá trình gian lao để làm thi dầu. Thi dầu không dùng làm bùa ngải mà dùng làm thuốc dẫn chú và quỷ. Nó sẽ được làm dầu để đốt đèn hoặc làm thuật giáng đầu, một loại tà thuật của Trung Quốc. Thứ dầu từ xác người này sẽ được đổ vào đèn dầu người muốn hại. Chỉ cần họ đốt chiếc đèn dầu đó lên và hít phải khói từ chiếc đèn dầu đó, thì chỉ cần 7 ngày sau, thân thể của họ sẽ bị giòi đục nát. Ngày thứ nhất, chúng bắt đầu nở ra từ bên trong. Ngày thứ ba, chúng bắt đầu hoạt động, ăn mạnh từ bên trong nội tạng ra ngoài. Cho đến ngày thứ bảy thì người đó sẽ hoàn toàn mục rữa. Đặc biệt khi đã trúng phải thuật này thì vô phương cứu chữa, kể cả người ra tay hạ thủ cũng không thể nào cứu được. Đèn lồng dùng để thờ cúng hay còn gọi là Dạ Đăng Quang sẽ nhất nhất nghe theo lời của chủ nhân và không bao giờ có cơ hội làm phản. Chiếc đèn chính là một chiếc lồng tự nhiên để nhốt Dạ Đăng Quỷ. Nó được làm từ thân xác của nạn nhân, cho nên nếu cố gắng phá đèn thoát ra ngoài thì đồng nghĩa với việc tự phá nát bản thân của mình. Việc làm này như là tự sát. Khi phát được đèn thoát ra ngoài cũng tan thành mây khói, rồi không có cơ hội làm phản nữa. Dạ Đăng Quỷ có thể dẫn quỷ từ địa ngục hoặc dương gian đến hỗ trợ cho chủ nhân khi cần thiết. Chỉ có điều là rất khó mới có thể làm chủ được Dạ Đăng Quỷ và cốt hồn tiêu. Người luyện nó phải có căn cơ và chăm chỉ luyện tập một thời gian dài thì mới có thể làm chủ. Khi biết được chuyện kinh dị đã xảy ra với con gái của mình, bà lão rất bực tức, căm hận cái gia đình đáng nguyền rủa này. Nhưng bà vẫn bình thường ngon ngọt như chưa có chuyện gì, âm thầm ra tay báo thù giết sạch gia đình của người đàn ông kia. Chợt bà lão dừng lại rồi hỏi: "Còn có biết bọn chúng chết thế nào không?" Ly lắc đầu, bà lão nghiến răng tiếp tục kể. Nghĩ lại thì cũng thấy tức quá, vì đã nhẹ nhàng nương tay với bọn nó, rồi đáng lẽ phải hành hạ cho chúng nó sống không bằng chết. Cho chúng nó chết dần chết mòn, van xin ta để được chết nhưng không chết được. Nhưng lúc đó nếu mà không giết chúng ngay thì cũng không ổn. Chúng là người thờ cúng Dạ Đăng Quỷ, tài cán cũng không ít, tà thuật cũng nhiều, để lâu chắc ta sẽ bị phát giác và không còn mạng ở đây nói chuyện với con nữa. ta đã bỏ đĩa chúa ở trong rừng rập có tập ký sinh trong thi thể mục dữ hoặc trong xác cá chết. Lúc đầu đĩa chỉ sống ký sinh trong một cơ thể sống, rồi phát triển theo kích cỡ của cơ thể sống đó. Phần lớn đĩa con ra đời đều là những con đĩa bình thường, chỉ những con ký sinh trong cơ thể động vật máu nóng mới trở thành đĩa chúa. Bản thân của đĩa chúa không ăn thịt người mà chỉ hút sạch máu từ đầu xuống chân. Và điểm khác biệt so với đồng loại là nó có thể hút cạn máu của một con trâu hoặc là con voi rừng trong nháy mắt. Ở những vùng hoang dã phía tây nam có rất nhiều loài đĩa này xuất hiện làm hại con người. Dân gian còn gọi nó bằng cái tên đĩa ăn thịt người. Vào thức ăn của bọn chúng, lũ ngu dốt đó vẫn không biết gì mà ăn ngon lành. Chúng chỉ cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim thép chọc thẳng vào óc, đau đến nỗi tứ chi co rút, rồi thân xác từ từ bị rút máu khô quắt lại. Xác thịt trên gương mặt đã hoàn toàn bị khô đét lõm sâu. Màu da đen quánh đặc như xì dầu, trông chẳng khác gì một xác khô bị bay hết hơi trên sa mạc. Không những vậy, miệng tử thi đột nhiên rách toạc ra làm từ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Một con đĩa trên lưng có những vệt vàng trông như mắt người, phần bụng màu tựa lá khô, trên đó có vô số rác hút từ từ chui ra. Bà lão bình thản kể tiếp, sau đó ta mang theo những gì còn lại con gái ta và những bí thuật luyện đăng giả quỷ trốn khỏi đó sang đây để lẩn trốn. Tránh gặp dòng họ nhà đó, gặp phải họ thì lại gặp rắc rối to. Và rồi ta gặp được con quả thật rất giống con gái của ta, nhất là đôi mắt, đẹp nhưng mà buồn. Con có muốn báo thù như ta không? Giết sạch những kẻ đã hại con, cho chúng nó sống trong đau đớn và dày vò. Ly suy nghĩ một chút rồi nghiến răng kèn két đáp. Dạ, con đồng ý, bà giúp con. Bà lão âu yếm xoa đầu khen Ly. Con nghĩ như vậy là phải, ta sẽ giúp con. Nào, mau đi theo ta. Chúng ta sẽ bắt đầu từ tối nay. Ta sẽ truyền thụ tất cả những gì ta biết cho con để con có thể báo thù một cách thuận lợi nhất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.